Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, toàn thể đều có. Theo ta xông lên, cầu vé tháng, Tiểu Bạo Bạo đối với cá ướp muối vương có thể nói là bội phục đầu rạp xuống đất. Quả nhiên, vương chính là vương, đại ca chính là không đồng nhất. Tầm mắt cùng giác ngộ không phải là cao. Hắn ở một bên học một bên nhìn. Nội tâm lại càng là giật mình. Kinh lịch cả đội. Hát đội ca. Cúi chào. Huấn luyện. Trước mắt những cái này Magikarp cũng không giống như trước kia như vậy kêu loạn. Giống như chia rẽ. Hiện tại, Magikarp đội ngũ hình vuông nhìn qua liền 10 phần có phái đoàn. Một bên nghĩ như vậy. Tiểu Bạo Bạo nghĩ đến từng tải Pokemon giao thông trong đại học những cuộc sống kia tại trong ao. Đồng bạn, nếu là có một ngày, hắn có thể mang theo đại gia hỏa một chỗ, như cá ướp muối vương lão đại như vậy huấn luyện Magikarp đồng bạn là tốt rồi. Để cho Surpass tràn ngập ý nghĩa cùng hy vọng, không còn là buồn tẻ nhảy ra mặt nước, lại rơi vào mặt nước. Như vậy, trước hết từ học tập, ca hát sinh, bắt đầu, hống hống hống, anh, Miss Matthews, phiêu nha, đi đến Tiểu Bảo Bảo trên đầu. Học tập tốt, mỗi ngày hướng lên, với tư cách là một vị dự thính sinh. Miss Matthews thế nhưng là mở to đại con mắt lớn, cầm trước mắt phía dưới lưu tinh hồ nước trong hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong sáng tĩnh lặng đôi mắt chỗ sâu trong. Đồng dạng lóe ra, một loại, dã tâm, hào quang. Anh, Miss Drivus đại vương cũng muốn có như vậy đội ngũ hình vuông. Dù cho Miss Matthews nắm giữ double team, thế nhưng nhiều hơn nữa double team, cũng so ra kém một đám chân chính Miss Drivus nha. Này nếu là có một đám chân chính Miss Drivus đại quân. Anh, nước miếng đều chảy ra đó. Ở Minh Châu Châu xâm lâm trong nhà kia một đám Miss Matthews nhóm còn chưa đủ. Số lượng xa xa không bằng hiện tại hồ nước Chi Magikarp. Trung quy Magikarp tại hồ nước trong. Rất nhiều. Tiểu Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn nhất nhãn thiên không. Trung quy cảm giác dường như có cái gì giọt nước nhỏ xuống. Là muốn mưa sao? Nháy nháy nhãn. Thái dương còn giống như rất lớn bộ dáng. Anh, Miss Matthews cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bảo Bảo trên đầu nước miếng. Vội vàng dùng chân đuổi theo, che lại, gây án chứng cớ. Con mắt lớn như không có việc gì hướng hồ nước chi liếc nhìn. Vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh. Nếu Minh Châu xâm lâm không đủ, Miss Matthews trong đầu như trước có Miss Drivus đại quân tưởng tượng. Kia nếu... lại đến một tòa xâm lâm đâu này. Cũng tỉ như trước mắt lưu tinh xâm lâm. Tí tách, muốn mưa. Miss Matthews mờ mịt địa ngẩng đầu nhìn nhất nhãn thiên không. Rõ ràng phát hiện là mình nước miếng tích tích đến chính mình vừa mới bước ra chân nhỏ trên chân. Anh, giống, đồ có nghỉ ngơi Magikarp đội ngũ hình vuông nghe được cá ướp muối vương đại giáo quan lệnh tập hợp. Lập tức. Ca nói nhiều, địa nhảy đáp đến mình nguyên lai là vị trí. Tiểu Bảo Bảo, cho ngươi một ánh mắt. Cá ướp muối vương ý chào một cái. Tiểu Bảo Bảo quen việc dễ làm địa tại mặt hồ thượng nằm xuống. Với tư cách là một cây thẳng cọc tiêu, ở đâu cũng có thể. Phát sáng Illuminate, nóng lên. Tiểu Bảo Bảo đã sớm tìm đúng vị trí của mình. Ca nói nhiều ca lù. Magikarp nhóm từng con một bắt đầu hướng nhìn phải đủ lên. Hai cái Magikarp lĩnh đội ở phía trước chậm rãi lập hào. Vẫn không nhúc nhích, giống cá ướp muối vương nhìn xem chỉnh tề Magikarp đội ngũ hình vuông. Tán thưởng gật đầu, phía dưới, hắn có một việc phải ở Magikarp trước mặt biểu hiện ra. Toàn thể chớ có lên tiếng. Đường cá ướp muối vương dài đến gần 10 mét thân hình khổng lồ tất cả đều hiện ra ở Magikarp nhóm trước. Mặt, tại kia cao cao ánh nắng, mặt trời, khí khái hào hùng bức người, sáng lam sắc lân phiến, bày ra lấy thân hình hùng hồn trầm trọng, có bao áp dáng người đặc hữu mỹ cảm. Tiểu Bảo Bảo nhìn xem cá ướp muối vương lão đại tư thế oai hùng bừng bừng bộ dáng. Trong mắt cái kia hâm mộ a, đồng dạng là Gyarados, cá ướp muối vương lão đại liền đặc biệt thô, đặc biệt trường. Tiểu Bảo Bảo cảm giác mình tựa như là một đệ đệ. Ngay tại tất cả Magikarp nhóm nhãn còn lại cá ướp muối vương kia vô cùng hùng tráng thân ảnh. Chúng cảm nhận được một loại nguyên vốn nội tâm sục sôi. Tại hồ nước biên giới, một đạo cự đại gợn sóng chi tường chậm rãi cứ thế dâng lên. Ca nói nhiều ca lù. Đây là cái gì lực lượng thần bí, có thể thao túng khắp thủy vực, để cho lưu tinh hồ nước trở thành sớp bắt đầu chi địa. Tiểu Bảo Bảo ngừng thở, nhìn xem kia một đạo trước mặt mà đến hùng hổ sóng lớn, không biết vì cái gì, toàn thân liền có một loại muốn đến đầu sóng cùng sóng vật lộn xúc động. Giống, tiểu nhóm, còn chờ cái gì, thượng sóng, đây là vương no lực lượng sao? Magikarp đội ngũ hình vuông thân thiết địa cảm nhận được, từ đầu sóng truyền đến la lên, liền phảng phất, chúng cả đời này, không nên tại bình tĩnh hồ nước thượng surplus. Chúng chân chính sân nhà, hẳn là tại sóng lớn phía trên. Ca nói nhiều ca, nói nhiều ca lù. Từng con một Magikarp hưng phấn mà hướng phía sóng lớn đỉnh surplus mà đi. Thế nhưng chúng cũng không có quên lúc ban đầu đội ngũ. Bởi vì chúng vẫn luôn nhớ kỹ. Một mảnh Magikarp rất yếu, một đám tản mạn Magikarp cũng rất yếu. Nhưng nhóm người này tản mạn Magikarp vặn thành một cỗ dây thừng thời điểm. Ca nói nhiều ca lù. Không có cái gì có thể ngăn cản chúng surplus. Hồ chít chít, chớt. Hồ chít chít, chớt. Tiểu tiểu cá tại cá ướp muối vương bên người nhảy kêu gọi. Kia một đôi dĩ nhiên nhiều không ít sắc thái ánh mắt, thay thế đã từng ngốc trệ bộ dáng. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Nó cũng phải lên. Cá ướp muối vương trầm giọng lấy gật gật đầu, cúi người cúi thấp đầu, dùng hai cái thật dài chòm râu đem tiểu tiểu cá cá thân kẹp lên. Sau đó nhanh chóng đặt tại Magikarp đội ngũ hình vuông đoạn trước nhất. Chỗ đó là sóng đỉnh. Tiểu Bảo Bảo cảm xúc sục sôi, nhìn xem này càng ngày càng cao sóng lớn, toàn thân phảng phất có một loại dùng không hết nhiệt tình, nguyên từ đáy lòng một loại động lực thúc đẩy lấy để cho hắn xông về trước xúc động. Anh, Miss Matthews đã tại Tiểu Bảo Bảo trên đầu hưng phấn mà nhảy lên. Muốn tới, nha nói nhiều. Slowpoke ôm Tiểu Natu hướng phía lão sư phương hướng nhìn lại. Lão hồ địa đục ngầu con mắt loáng thoáng nhiều mấy phần sáng ánh sáng màu màu. Tại cái kia sóng lớn không sợ trên khuôn mặt, dĩ nhiên, nhiều một loại kinh ngạc. Này một tia kinh ngạc, tại lòng hắn, cùng giờ này khắc này lưu tinh hồ nước đồng dạng, giống như sóng to gió lớn. Có lẽ, lão hồ địa duỗi ra chính mình trái. Này một cây tràn ngập liệt ngân cái thìa. Hồ đích, lão hồ địa trong miệng lầm bầm. Giống như âm thanh kêu gọi, cũng như một tiếng nghi vấn. Kế tiếp, lão hồ địa nhãn bắt đầu tản mát ra một chút đã lâu siêu năng chi lực. Siêu năng lực năng lượng, thổ lộ sao, giống, toàn thể đều có, theo ta xông lên a. Đường lưu tinh hồ nước chi sóng lớn tụ tập đến điểm cao nhất trong nháy mắt. Cá ướp muối vương con mắt chi phóng xuất ra lửa nóng cùng mãnh liệt hào quang. Ngay tại lúc này, toàn thân cao thấp cuốn xuất một hồi dragon đen. Tại sóng lớn tập kích trước khi đến, bơi lội tại sóng lớn đoạn trước nhất. Ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca, nói nhiều ca lù. Sóng lớn phía trên, một đám cả lấy đội ngũ hình vuông Magikarp nhóm. Từng con một trợn to chính mình ánh mắt, tại chỗ cao, nhìn xem này một mảnh chúng chưa từng có đã từng gặp cảnh sắc. Anh, hống hống hống, Miss Matthews đứng ở tiểu bạo bạo trên đầu. Gia tốc. Hồ chít chít, chớts, tiểu tiểu, cá nhãn, chỉ còn lại bơi lội tại đoạn trước nhất kia một đầu. Sáng lam cự thú, hừng hực hướng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.